Lần đầu tiên trong đời cô chỉ vào viện sau một tiếng từ đó ra. Đời như một trò đùa. Huy vừa được bác sĩ tháo bột và dặn dò một vài việc cần tránh trong hoạt động sinh hoạt cũng như ăn uống. Hồi gần tháng trước, anh có bị tai nạn trên đường ra sân bay, phải hủy cả một vụ án cãi vã với người ta. Đã lách luật các thứ nhưng công ty vẫn phải đền bù thêm 30% số tiền đặt cọc. Quả tình chẳng đùa được với ông trời. Như Nguyễn Du đã viết, ngẫm thay môn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, muốn thanh cao mới được phần thanh cao. Lúc gặp người phụ nữ đó, anh càng cảm thấy điều đó đúng hơn. Huy cảm ơn bác sĩ rồi ra về. Xương khớp vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng bác sĩ bảo vài ngày nữa là sẽ hết. Bà anh trước kia cũng từng bị gãy chân, cứ trái gió trở trời là lại nhức buốt. Chắc cả đời anh sẽ phải sống chung với lũ. Vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy người phụ nữ ấy từ đằng xa. Đáng ngạc nhiên hơn là cô ta lại mặc quần áo bệnh viện, lại còn băng cả mắt. Chẳng lẽ lại bị bạo hành sao? Huy lắc đầu cảm thán. Người phụ nữ khổ là người phụ nữ không biết cố gắng sống cho chính mình và nhu nhược. Cô ta cứ thế thì còn khổ cả đời. Ngà và Huy bước qua nhau. Cô không hề biết anh là người đàn ông đã ở cạnh giường mình. Vì hôm ấy anh băng bó quá nhiều, lại vừa mất con nên cô không để ý đến khuôn mặt đấy. Đã là 3 ngày kể từ khi vào viện, Minh cũng không thèm đến thăm cô nữa. Trước khi ra khỏi nhà, anh có nói rằng sẽ ly hôn. Nga cảm thấy nhẹ nhõm khi điều ấy sắp đến. Cô sắp được giải thoát khỏi họ. Nga, Nga ơi! Nga quay người lại, thấy mẹ và bố đang dìu nhau đứng ở đầu hành lang. Cô thẫn thờ. Tại sao họ lại biết? Chẳng lẽ mẹ chồng cô nói sao? Nhìn mẹ gầy gò xanh xao mà vẫn phải đến bệnh viện thăm cô. Hình như mẹ đã khóc quá nhiều. Bố thì như già đi cả chục tuổi. Họ bước đến và ôm cô vào lòng. Sao lại khổ thế hả con ơi? Mẹ cô gào khóc. Mẹ đừng có khóc, bác sĩ nghe ta đuổi ra bây giờ đấy. Nga cố nói giọng bình thản để bố mẹ cô không nhận thấy sự đau khổ trong cô. Bố cô chạm nhẹ vào cái băng gạc trên mắt cô, mím môi như đang kìm nén. Nga cười đẩy nhẹ tay bố ra. Bố đừng lo, con không cẩn thận nên bị vấp ngã thôi. Cũng may chỉ là bị rách mí một chút thôi. Con còn định đùa dối bố mẹ đến bao giờ hả Nga? Mọi chuyện bà Tông Gia đã nói hết cho bố mẹ rồi. Con lại xảy thai, rồi bị họ phát hiện chuyện đưa tiền cho mẹ con trị bệnh. Sao mà con lại có thể giấu chuyện đó với họ kia chứ? Bố mẹ đã bao giờ lại con nói dối chưa? Nga cúi đầu, đứng trước bố mẹ cô luôn là một đứa trẻ không dám cãi lời. Vì cô muốn được nghe họ mắng nhất. Đã lâu rồi khi phải nghe những lời khó nghe từ mẹ chồng. Vậy mà gặp bố mẹ đẻ, nghe họ quát mắng, cô lại không có cảm giác uất ức như thế. Cô chỉ cảm thấy ấm áp. Ba người xuống một chiếc ghế đá ngồi, mẹ vẫn cứ khóc mãi chẳng ngừng. Ba đội cái mũ len che cái đầu đã rụng hết tóc, hốc mắt cũng đã trũng thêm một chút. Càng ngày Nga càng cảm thấy mẹ như tan biến đi. Đợt sản chị vừa rồi thế nào ạ? Nga cố kiếm một câu chuyện khác để nói. Bác sĩ nói là đã triệt tiêu hoàn toàn rồi, nhưng cứ 3-4 tháng vẫn phải đi kiểm tra một lần. Vì cái này không chắc được, nếu mà bị lại thì phát tán nhanh lắm. Mẹ nắm lấy tay cô nói giọng khẩn khoản. Nga ơi, con nhất định không được nghĩ quẩn đâu đấy. Bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp để trả nợ bên đấy giúp con. Mẹ, con chỉ nợ họ một chút thôi, còn lại đều là tiền của con mà. Mẹ biết con đi lấy chồng đã phải chịu đựng những gì, nhưng phận đàn bà là thế đấy con. Đến một ngày có con sẽ hiểu được. Nếu bắt con phải hiểu những gì họ đang làm với con thì tới chết con cũng không thể hiểu nổi. Con sẽ không tha thứ cho họ. Bố quay lại nghiêm mặt nói. Con định trả thù chồng mình á? Vì nó đã đánh con. Nga lắc đầu. Từ ngày đẻ con ra, bố mẹ còn không đánh con nhiều như thế này. Vũ phu con còn có thể chịu đựng được. Đằng này anh ta xúc phạm những người con yêu thương nhất, lén lút ngoại tình sau lưng con. Sao cơ? Thằng Minh để đổ đốn đến như vậy à? Mẹ kinh ngạc. Nga kéo mẹ vào lòng. Còn nhiều chuyện không thể ngờ lắm mẹ, cho nên chúng ta hãy cứ lo cuộc sống của chúng ta thôi. Con sẽ ly hôn với mình. Bầu trời xám xịt như sắp đổ mưa. Ba người nhanh chân đi vào viện. Nga không biết rằng ở đằng xa đang có một người nhìn cô. Người đó là Linh. Trên tay cô là một cái túi lớn. Linh mở ra, bên trong toàn là thuốc nam. Suy nghĩ một lúc, Linh đi theo họ. Vừa rồi định đến thăm nhưng Minh lại báo tin cho cô biết mọi chuyện nên cô tới bệnh viện ngay. Dù gì thì cô cũng vì cô mà chịu khổ. Linh nghĩ xong xuôi tất cả, cô sẽ đến với Minh một cách danh chính ngôn thuận. Có như vậy mới giữ được tình bạn, lại giữ được cả tình yêu. Vừa trở về, Huy đã gặp phải ngay một khách hàng nghe nói muốn giải quyết vấn đề tài sản ly hôn. Huy nhìn cô thư ký đang chăm chú đánh máy của mình hỏi câu bâng quơ. Cô có định lấy chồng không Mỹ? Lấy chồng á? Em lấy anh còn hơn. Mỹ đánh máy bĩu môi cười. Huy chép miệng. Ăn nói gì mà kỳ cục thế. Lấy tôi thì khác gì lấy chồng. Ý em là anh không giống đàn ông đấy. Bậy nào. Tôi không là đàn ông thì là cái gì? Có đàn ông nào mà tốt như anh đâu chứ. Đàn ông á, bản chất là đều. Huy chỉnh là cà vạt cười kha kha. Con bé này ăn nói giỏi đấy. Tôi trả cô tiền đúng là không ngu ngốc nhỉ. Bĩ xì mà cái rõ to. Cô đứng dậy lấy cái tờ giấy nhét vào máy in. Em nói thật nhé, phụ nữ thời hiện đại này chẳng cần lấy chồng, cứ ở vậy cho nó ấm thân. Em sợ cái cảnh đi làm về đầu tắt mặt tối với một mâm cơm, một đứa con và một ông chồng, chỉ đứng trước vợ là chẳng biết làm cái gì. Thôi cổ vậy đi cho nó rồi. Nếu là tôi cũng chẳng dám lấy cô. Mí mỉm cười. Bởi vậy cho nên cũng đừng dính dáng gì đến hôn nhân, cả hai đều khổ. À, cái vị khách hàng định nhờ tư vấn về việc chia tài sản ly hôn ý, họ nói 10 phút nữa sẽ đến ý anh ạ. Được rồi, tôi biết mà. Đang xem lại một số văn bản để giải quyết đây. Mà đấy, thấy chưa? Kết hôn rồi lại ly hôn. Văn phòng này nên đổi tên thành phòng tư vấn ly hôn đi. Hầu hết các vụ đều giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Tôi học luật, đâu phải để làm mấy cái phải gió này chứ. Mỹ đưa cho anh một tập tài liệu vừa in, nháy mắt. Luật sư Huy à, tiền nào mà chẳng là tiền. Huy thở dài, cầm lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài. Khoảng 2 giây sau anh ta ngó đầu và nói. Nếu tôi có gọi điện thì cứ nói tôi bận nhé. Rõ, thưa sếp. Mỹ nhìn theo anh lắc đầu cười. Nhưng Huy không ngờ được rằng người khách lần này lại là Minh. Vừa nhìn bóng dáng Minh thấp thoáng đằng xa, Huy đã phải nép vào tường trốn tránh. Anh lẩm bẩm những câu chửi thề trong miệng. Cảm giác như ông trời đúng là lại vận xui vào người anh lần nữa. Thế quái nào lần trước lại giở trò anh hùng ra để giờ này đụng độ với chính kẻ mà anh đã từng trừng trị. Huy đứng một lúc rồi mới đi ra. Minh vừa nhìn thấy Huy, sắc mặt anh ta liền thay đổi. Là anh à? Huy cười kiểu thương mại, đưa tay ra đầy lịch sự. Xin chào, nhớ giỏi quá nhỉ. Vừa mới liếc qua cái card visit mà đã biết tôi ở đâu, số điện thoại của văn phòng này. Minh không bắt tay Huy, đi vòng qua người anh rồi ngồi xuống chiếc bàn tiếp khách, mắt trần một cách đầy hách dịch. Cũng gọi là có duyên đấy. Tất nhiên, tất nhiên. Huy cười giản là, anh ta chạy đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Đồng thời Huy đặt tập tài liệu lên, chắp tay đầy chuyên nghiệp. Tôi đã đọc hết hồ sơ và yêu cầu mà anh gửi. Tôi cũng hiểu được những việc mà anh đã làm với vợ. Nhưng mà xét về chuyện làm ăn thì tôi rất rành mạch. Anh chỉ cần trả tiền đủ, tôi sẽ nhận vụ này. Mình im lặng một lúc, hình như anh ta đang phân vân. Người đàn ông này lần trước đã có ý giúp đỡ vợ của anh. Bây giờ lại quay ngoắt 180 độ thế này thì liệu có đáng tin hay không? Biết là mình đang nghi ngờ điều gì, Huy nói. Anh có thể hỏi các khách hàng trước về cách làm việc của tôi. Văn phòng này nổi tiếng về uy tín và làm ăn nhanh gọn. Tỷ lệ thành công có cao không? Tôi muốn cô ta trắng tay ra khỏi nhà. Huy nhìn vào đống tài liệu. Đúng là anh đã tìm mọi cách để khiến cho vợ mình phải trắng tay ra khỏi nhà nãy giờ. Nhưng phải là người đã chứng kiến Minh đối xử với vợ anh ta thì mới thấy lấn cấn trong hoàn cảnh này. Huy ngẩng đầu cười. 80%. Minh lạnh lùng đáp. Tôi muốn 100%, tiền tăng gấp đôi. Minh không phải là quá giàu có, nhưng trước khi cưới, anh ta có được nhà vợ trong một mảnh đất ở ngoại ô làm của hồi môn. Bây giờ nó đang biến thành mảnh đất vàng, giá rất cao. Chỉ tiếc giấy tờ đất vẫn đứng tên Ngà. Nếu ly hôn, mảnh đất ấy vẫn là của cô. Còn một vài giấy tờ vợ anh phải ký, nhưng mà vậy thì mới chắc chắn được. Giấy tờ gì? Huy đang chuẩn bị sẵn văn bản nhượng quyền sử dụng đất đai. Chỉ cần Minh lừa được Ngà ký vào đó thì những thứ còn lại anh đều có thể lo liệu được. Nhưng mà sao Huy không thể đưa nó sang ngay cho Minh? Tôi thấy trong này anh có ghi vợ anh lừa dối anh lấy tiền đem vào nhà ngoại. Để làm gì thế? Cô ta nói là để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Thế không phải vậy à? Còn rắn độc ấy làm gì được tốt đẹp thế? Ngay chính bản thân của cô ta còn nói ngày xưa cô ta từng lừa thằng đại gia cả tỷ đồng ngon lành cơ mà. Có viết giấy không? Có. Dù nghi ngờ tính chân thật của sự việc nhưng Huy không muốn hỏi sâu thêm. Anh gật đầu, đưa giấy tờ nhượng quyền ra cho Minh rồi nói: Thế anh chỉ cần nêu việc anh là người tạo ra tài sản giữa hai vợ chồng, cô ấy còn phải thanh toán món nợ với mẹ anh. Sau đó anh cứ nói mảnh đất được chia đôi cho hai người, một nửa còn lại là của anh, một nửa là của cô ấy. Giờ nửa đó cứ chuyển lại cho anh coi như một hình thức trả nợ. Minh nhận lấy, đọc qua rồi nhếch môi cười đều giả. Ánh mắt anh ta nhìn Huy thay đổi. Lúc này Minh mới đưa ra trước mặt Huy bảo: Rất vui được làm việc với anh, luật sư Huy. Huy cười cười đáp lại cái bắt tay. Anh nghĩ sau đợt này sẽ không kiếm ăn bằng mấy vụ như thế nữa. Ngà suy nghĩ đến việc sẽ không về nhà chồng nữa, cho nên cô phải tìm gấp một nhà trọ với giá rẻ. Bố mẹ có nói cô không nên dọn đồ đi đâu cho đến khi cô và chồng cùng ly hôn. Nhưng Ngà không làm được. Cô có tôn nghiêm của cô, có tự trọng của cô. Chừng nào cô còn ở đó thì cô còn bị tổn thương cả về thể xác cho đến tinh thần. Cô cần phải ra ngoài để bảo vệ chính bản thân mình. Ngà đang sắp xếp đồ đạc thì Trang đi vào. Cô ngừng tay lại nói với em chồng bằng một vẻ rất mệt mỏi. Chị đã nói nếu muốn vào phòng chị thì phải gõ cửa cơ mà. Vậy sao? Trang tròn mắt, không để tâm lắm vào lời nhắc nhở của cô. Con bé hếch mặt lên hỏi: Chị có tiền không? Cho em vay 500. Ngà đóng cái vali lại lắc đầu: Em còn nợ chị cả đống tiền ấy. Em hứa là em sẽ trả mà. Chị không có tiền, tiền viện phí vừa rồi chị phải tự lo liệu đấy. Chàng cười hắt, cô đút tay vào trong túi quần, ngồi bịch một cái xuống giường. Nga ngẩng đầu, thấy Trang đang nhìn chăm chú vào đống quần áo của mình. Con bé này đang ở tuổi nổi loạn, nên cô cũng chẳng chấp làm gì. Càng muốn nó làm theo ý mình, thì nó sẽ càng làm ngược lại thôi. Chị định đi đâu à? Nga không giấu giếm mà nói luôn: Đương nhiên, chị không thể sống nổi đây nữa. Chà, chị cũng to gan đấy nhở. Em nói thế là sao? Chàng chật chật vài tiếng, đứng dậy rồi buông một câu bâng quơ nhưng lại đầy ẩn ý. Nghe đâu chị vẫn nợ mẹ em một số tiền lớn, định cắp đồ chạy đi à? Ngà đứng dậy khoanh tay và nói với Trang: Thứ nhất, chị nợ ai chứ không nợ em, và đừng lôi cái đó ra uy hiếp chị. Thứ hai, chị vẫn là chị dâu của em cho nên bớt hỗn đi. Thật đó. Trang cười cợt. Cô chưa bao giờ nghĩ bà chị dâu này lại có thể to miệng được như thế. Trước kia cô vẫn kể với bạn bè rằng nhà có bà chị dâu chỉ cần quắc mắt một cái là chị ta sợ một vanh. Bạn bè nghe thì có vẻ không tin, cho đến khi Trang mời họ đến để chứng kiến, tất cả đều nói rằng Ngà là người nhút nhát, biết nghe lời. Vậy mà hôm nay chị ta dám lên mặt nói với cô những lời ấy. Trang tiến lại gần Ngà, ánh mắt trở nên bất cần hơn. Nói cho mà biết nhá, chừng nào chị còn ăn bám ở cái nhà này thì chị vẫn là một ả đàn bà được anh tôi cưới về để sai bảo thôi. Chị nghĩ ngon hơn tôi mà nói cái giọng đấy. Ngà dương cao tay, thoan dáng một cú tát xuống. Chàng đưa mặt ra nói bằng vẻ thách thức: À, định đánh tôi nữa cơ đấy. Đây đây đây đây, đánh đi xem nào. Ngà phân vân một hồi, cuối cùng là cô đánh cô ta thật. Chàng bị tát một cái đau điếng, mắt mũi trợn ngược lên. Cô ta không tin được là Ngà lại dám đánh cô. Bên má phải vẫn còn in hẳn 5 ngón tay của Ngà, và nó đang rát lên nữa. Chàng ôm lấy má hét toáng lên. Ngà phủi tay, nói như không có chuyện gì: Đấy là em bảo chị tát đấy nhá. Chị bị điên rồi, chị cũng dám đánh tôi. Chàng vẫn lẩm bẩm vì tức giận. Chẳng có gì là không dám cả. Chị hơn tuổi em, xét về mọi mặt chị đều có quyền dạy bảo nếu như em không ngoan. Bất ngờ Trang lao đến đẩy Ngà ngã xuống giường. Ngà bám tay vào thành giường loạng choạng đứng dậy. Trang lại đẩy cô mạnh hơn nữa. Cô chỉ tay vào mặt Ngà: Tôi mới là người phải nể chị là chị dâu tôi đấy. Nếu không nhá, tôi cho chị như tử như mấy con bé ở trường tôi rồi. Nói xong Trang quẹt mũi, tự đi tới tủ giường mở ví của Ngà lên lấy tiền. Trang vứt cho cô lại một cái cười khinh bỉ và rời đi. Ngà không tin được là con bé lại trắng trợn đến như thế. Trước kia cô vẫn biết ở cái nhà này Trang bất trị. Hai anh em Minh và Trang đều được nuông chiều từ bé, phách lối, ngang ngược, nhưng Ngà không ngờ lại là đến mức độ như thế này. Hàng ngày Trang đều đi chơi đến tận khuya với đám bạn. Con bé không hay nói chuyện với Ngà, nhưng cô biết nó cũng chẳng ưa gì cô. Trang thích những cuộc vui, thích yêu những chàng trai được mệnh danh là bad boy, thích những bộ quần áo hợp mốt. Tuy bố của Trang là phó giám đốc,